để anh thay đổi con người em. Chương 18, góc truyện audio.com. Nó nằm bất động trên giường mà Ca biết rằng hắn đang rất lo cho nó. Bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn hệt như một thiên thần, làn da trắng không tì vết với đôi môi mỏng màu hoa anh đào, mái tóc nâu dài khẽ che khuất khuôn mặt nó mỗi khi gió lùa vào, oán lấy tay vén những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt khả ái của nó. Đối với nó lúc này, bao nhiêu ký ức đau mà nó muốn xóa bỏ nay lại còn hiện hữu rất rõ, từng chiếc roi đánh vào người nó như bám chặt làm nó đau rát, nước mắt tuôn rơi không ngừng, chạy về phòng mà khóc thút thít. Bỗng trước mắt nó tất cả sự việc của 10 năm về trước đang dần biến mất như một thước phim ngắn đến rất nhanh và đi rất nhanh. Xung quanh nó là một màu trắng xóa, nó rối loạn tìm lối ra nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Một ý nghĩ ngu ngốc hiện ra trong đầu nó. Nó nghĩ mình đã chết, sắp đờ si gặp lại mẹ, nó vui nó sướng lắm. Từ đằng xa một hình bóng quen thuộc đang vẫy nó, hình ảnh rất mờ ảo ảo, nó khẽ nhíu mày tiến lại gần, khuôn mặt đáng thương của ai đó ngẩng lên, một phụ nữ vơ sớt gương mặt máu, từ trong hốc mắt sâu toàn máu động chảy ra, nó la lên vì sợ liền bỏ chạy, người phụ nữ đuổi theo, những vết máu của người phụ nữ lết theo nó, quá hoảng sợ nó khóc thét lên rồi bị một vật gì đó lay nhẹ, cố dụi mắt thật kỹ, nó đã tỉnh và nhìn thấy hắn đang rất lo lắng cho nó, mùi thuốc sát trùng và mùi ở bệnh viện làm nó khó chịu. Nó cất giọng yếu ớt hỏi, ở đâu? Nó bệnh viện, hắn đáp trả tại sao? Nó bị sốt, hắn thê hả? Nó úp, hắn, tê, gờ, anh chị này kiệm lời quá bà quan ơi. Nói đoạn hắn bỏ ra ngoài để nó trong phòng vu vơ ngắm cái trên nhà, đầu nó hiện lên hình ảnh ghê tởm của người phụ nữ máu đó. Quả thực nó cũng sợ, hắn bước vào nói versus nó, cô ở lại viện thêm 3 ngày nữa mới được ra. Nó khó chịu, cho tôi ra không tôi sẽ trốn viện cho anh coi. Nhưng ai sẽ chăm sóc cô và cô sẽ ở đâu? Hắn, tôi sẽ gọi người bạn của tôi tới, không phải lo đâu, chúng ta còn gặp lại nhiều, vừa nói nó nở nụ cười là nụ cười giả tạo nhưng nó rất đẹp làm tim hắn đập lỡ một nhịp, hắn vội vàng quay lưng bước ra ngoài đi làm thủ tục cho nó và gọi cho Hồng Minh tới bệnh viện. Còn lại nó trong phòng, nó với tay lấy chiếc iPhone trắng gọi cho một đứa bạn thân nhất của nó ở bên Mỹ. Tại Mỹ, trong căn biệt thự sang trong, một căn phòng nhỏ bé đang chứa một thiên thần đang ngủ, khuôn mặt baby đang say giấc bỗng bị phá đám bởi tiếng nhạc chuông dirty. Nhấc chiếc náy lên nghe mà bực dọc tức giận quát. Đứa nào mà to gan dám phá giấc ngủ ngàn vàng của lão nương không hả? Nhỏ hét, tao đây, nó, đờ mờ biết tao là đứa éo nào? Nhỏ, toàn định văng cái dirty vô xó thì nhận thấy giọng nói quen quen, nhỏ cố lục tìm trong cái não phẳng của mình nhưng ai kêu thì cao gúm. 1S, 2S, 3S, nhỏ hét vào tai nó qua cái điện thoại. Con quỷ, bộ này định cho tao vô bệnh viện khám tai hay đeo máy trợ thính? Tao xin lỗi đã không nhận ra mày, xin lỗi mà. Ờ cho mày, 2 tiếng để bay về Việt Nam có việc cần nhờ mày làm rồi. Nó úp, đợi tao xíu. Nhỏ, nó cúp máy nở nụ cười quái ác từ một con ác quỷ khát máu đang chờ kế hoạch sắp được bắt đầu, và thực sự sẽ bắt đầu khi nó xuất viện. Khách chương.